Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, nguyên bản lộ ra tà ác mỹ mạo tại đây một khắc rốt cuộc biến thành nguyên bản thiên chân vô tà bộ. Dáng, cái kia yêu cơ chỉ là bò ngồi dưới đất, tùy ý tóc đen uốn lượn tại đây dính đầy huyết đại điện thượng. Ở tóc đen khe hở chung là tuyết trắng như ngọc da thịt. Bắn thượng huyết tích, lại mỹ đến kinh người, cái này quốc gia, cái này đại điện, không, là này phiến đại lục chung, mỹ lệ nhất chân bảo, nàng gánh nổi cái này danh hiệu, cái kia sắp thống nhất này phiến đại lục. Khí phách hăng hái thanh niên người mặc áo giáp, dẫn theo tướng sĩ ở hắn phía sau, hắn ngừng ở nàng trước mặt, kinh sợ với nàng mỹ mạo, cũng bị ai với nàng mỹ mạo. Hắn đem nàng đưa nơi này mục đích đạt tới, lợi dụng cái này mỹ nhân đối hắn tình yêu. Nàng vào giờ phút này lại một chút không thèm để ý hắn tiếp cận, hắn nghe được nàng thanh. Âm siêu nàng ở nhẹ nhàng hừ một cái làn điệu thực đơn điệu. Thực nhu hòa tựa như mùa hè thảo nguyên phất qua phong. Tự do mà vui sướng hương vị thanh niên kiếm nhỏ huyết. Liền ở nàng trước mặt. Mỹ nhân lại còn ở nhẹ giọng hừ như vậy ca khúc, như vậy nhẹ nhàng giai điệu, rất nhỏ, nhu hòa, toàn bộ yên tĩnh đại điện cũng chỉ có như vậy một chút thanh âm siêu ớt quen thuộc giai điệu, hắn. Bỗng nhiên liền nhớ ra rồi, đó là một cái tiểu quốc gia. Tiểu bộ là ca, hắn không quá nhớ rõ ca từ là cái gì, chỉ là nhớ rõ cái kia trong bộ là mỗi người đang nghe đến kia bài hát khi như vậy cao hứng biểu. Tình, liền cùng nàng, cái này vạn ác không tha nữ nhân biểu tình, giống nhau như đúc, hắn chỉ là chậm rãi giơ lên trên tay kiếm. Kiếm quang là màu bạc, lãnh cực kỳ, nàng bỗng nhiên liền ngước mắt, lần này đôi mắt đã không có tình yêu, cũng đã không có bi ai. Lướt qua hắn, đang nhìn bên ngoài, một mảnh ánh nắng chiều, giống như sắp hạ màn chiến tranh. Nhưng lại rất xinh đẹp, kiếm rơi xuống, ấm áp huyết ở thân kiếm chảy xuôi. Mỹ nhân mang theo ngọt ngào ý cười, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua đen nghìn nghịt quân đội. Rốt cuộc về tới kia phiến thảo nguyên có biến sơn khắp nơi cỏ xanh, ở trong gió lay động tiểu hoa, còn có cái kia, nhìn đến nàng liền sẽ ngượng ngùng cười cười thiếu niên, nàng ngã xuống. Tựa hồ còn nói thêm câu cái gì, nhưng là như vậy xa xôi. Phảng phất qua thật lâu ở rẽ sau, thanh niên này mới nghe được câu nói kia thanh hà bên. Cũng từng có như vậy ánh nắng chiều a, hắn tay đang run rẩy, trên tay kiếm lãnh thật sự, này kiếm. Phong chảy quá như vậy ấm áp huyết, lại như cũ lãnh thật sự, lãnh đến hắn đều cầm không được. Kiếm, rơi xuống đất, xong rồi. Lão tử thật sự khóc, khóc, ngọa táo, quý gia nhị ca ca diễn đến thật giống như vậy một chuyện. Quả thực, quý gia nhị ca ca đây là kỹ thuật diễn đại bạo phát. Chủ bá cái này nhân tiết hảo đáng thương a, bị người vẫn luôn đùa nghịch quân cờ. Đạo diễn qua một hồi lâu mới hô một tiếng cát, sau đó tiếp đón hứa hủ, ân, thực hảo, vẻ mặt của hắn so sánh phía trước đã nhu hòa rất nhiều. Có lẽ là bởi vì hứa hủ kỹ thuật diễn, lại có lẽ là bởi vì Quý Lâm thái độ làm cái này nhân tinh đã biết điểm cái gì, cái kia bối cảnh. Trung ương, chỉ có cái kia thân xuyên áo giáp thanh niên còn đứng ở nơi đó. Thân hình thon dài, kiếm trên mặt đất, hắn chạm đến thẳng tắp, như là lâm vào lặng im mơ siêu vẫn không nhúc nhích ở kia đại điện phía trên che kín, huyết trung. Ương, hứa hủ, người đi xem đi, đạo diễn là cái tiểu lão đầu. Hắn dừng một chút nói, đừng ra cái gì tâm lý vấn đề. Hắn, nhập diễn kỹ thuật diễn không tồi, nhưng là ra diễn quá khó khăn, Quý Lâm đúng là bởi vì cảm xúc đạm mạc. Vừa vào diễn ngược lại dễ dàng xiết chung đồ vật coi như là chân thật, chẳng sợ hứa hủ màn ảnh cảm. Rất kém cỏi, nhưng là trực diện nàng đáng sợ kỹ thuật diễn chính là Quý Lâm. Ngay cả vừa rồi hơi chút khoảng cách nàng gần một chút kia mấy cái diễn viên quần chúng. Đều xem cũng không dám xem nàng. Trên mặt còn có chưa khô nước mắt, chương 40 giới giải trí hứa hủ là ăn mặc diễn phục đi, vốn dĩ đạo. Diễn chuẩn bị kêu nàng, nhưng là cuối cùng cũng là há miệng thở dốc, không nói chuyện, tay nàng phất khóa diễn phục thượng rườm rà tinh mỹ thêu thùa hoa văn. Mặc vào cái này quần áo đi lên lay động sinh tư. Đẹp khẩn, này bộ phim truyền hình xác thật là đại chế tác, cảnh tượng hoàn nguyên, đạo cụ rất thật cho nên, mới nói chính mình cũng không phải người tốt a, làm như vậy nói sẽ chỉ làm người này càng lún càng sâu đi, nàng liễm mắt, chợt câu môi, dù sao gạt người cảm tình loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên là mơ siêu nàng. Bước chân ngừng ở hắn trước mặt, nàng vươn tay nắm lấy hắn, mang đến một tia độ ấm. Sắc mặt của hắn trước sau như một tái nhợt, lại không có vẻ gầy yếu, nhưng hắn tay lại lạnh thực thấm người cốt thủy lãnh, đem người này cấp mang đến quá nhập diễn. Thật đúng là, có điểm chịu tội cả mơ siêu hắn đôi mắt không hề tiêu điểm, liền ngơ ngác mà nhìn nguyên bản nàng đến mà địa phương. Ánh mắt còn vẫn duy trì kia một khắc cảm xúc, như vậy mặc danh, vô thố. Khủng hoảng quý lâm mơ siêu, nàng kêu tên này vẫn là vừa rồi ngắm liếc mắt một cái. Mới nhớ kỹ, tựa hồ là bởi vì nghe được quen thuộc thanh âm. Người nam nhân này quay đầu, đem cặp mắt kia dừng ở nàng trên người, nhưng lại không biết tiêu điểm ở nơi nào, hứa hù tay ôn lương. Lại so với hắn nhiệt, nàng chỉ là cười cười, nhẹ nhàng chấp khởi hắn tay, dán chính mình gương mặt. Kìa ôn nhu xúc cảm rốt cuộc làm người nam nhân này tầm mắt ngắm nhìn ở nàng trên người trước mắt. Cười ngâm ngâm mỹ nhân đầu đội kim bộ diêu, nằm ở hắn mơ u bàn tay thượng tốt đẹp như lúc ban đầu. Hoàn toàn không có lây dính bất luận cái gì huyết, vừa rồi hết thảy sự tình đều như là ảo giác giống nhau, ta không có việc gì, nàng nói. Thanh âm trước sau như một mang theo thiếu nữ mềm mại tình tố. Ta sẽ không có việc gì, chính là ta vừa rồi rõ ràng nhìn đến. Nam nhân thanh âm thực khô khốc, cái kia vẫn luôn có vẻ ngạo mạn quý khí nhà giàu công tử giờ phút này giống cái phạm vào sai lúc. Sao đáng thương vô cùng hài tử, lại lần nữa nhìn về phía kia phiến địa phương, sau đó lại nhìn về phía trên mặt đất kiếm. Rất là nghi hoặc nghĩ mà sợ, nhưng thật ra so bình thường đáng yêu nhiều, ngươi nhìn lầm rồi, thiếu. Nữ khóe miệng tươi cười nhu hòa mà mỹ lệ, làm hắn tầm mắt rời không ra, vô cùng lưu sướng mà nói lời nói dối. Ngươi xem, ta hiện tại liền ở chỗ này a, hắn vươn tay. Đôi tay kia khớp xương rõ ràng, thử mà tiểu tâm mà chạm đến má nàng non mềm da thịt. Kia thiết thực xúc cảm làm hắn trong nháy mắt đôi mắt đều sáng. Nhưng lại rất là hoảng hốt, nam nhân trong miệng lặp lại. Người ở chỗ này, đúng vậy, ta ở chỗ này, hứa hủ phối hợp hắn động tác. Trong miệng thốt ra mật đường, bởi vì ta muốn vẫn luôn ở thế giới này. Bồi người a, vương, đây là kịch trung mỹ nhân đối hắn vẫn luôn xưng hô. Giờ phút này đắm chìm ở cái loại này cảm xúc quý lâm không có cảm thấy nửa điểm khác thường. Chỉ là theo nàng lên tiếng đi xuống. Ngoan ngoãn mà đem sở hữu cảm xúc đều chắp tay làm nàng tới chi phối, bồi ta. Đúng vậy, nàng, sẽ vẫn luôn bồi chính mình, vẫn luôn, mà sẽ không giống vừa rồi như vậy ngã xuống đi. Hắn tay, nắm tay nàng, ở dùng sức, chẳng sợ đã làm đau nàng. Cái này thiếu nữ trên mặt như cũ là như vậy tươi cười. Trong miệng nói vẫn là trần an ý vị dày đặc là, vẫn luôn, chật chật chật. Xong đời, chủ bá tên cặn bã này. Chủ bá, mau thả ta quý gia nhị ca ca. Có bản lĩnh ngươi liền đi tìm quý gia đại ca ca a. Hắc hắc, đây là muốn, có điểm chờ mong 233 bất quá không có khả năng. Chủ bá người này lười đến muốn mệnh, trừ bỏ tất yếu, tuyệt đối sẽ không lây dính loại này nợ tình. Nhưng là chưa chừng quý gia đại ca ca liền ở bên cạnh xem a. Rốt cuộc chủ bá trừ bỏ cha, gương mặt này vẫn là đáng giá khoe khoang, đặc biệt là thế giới này kịch bản còn thượng điều nhan giá trị. Hắn có chút mê mang, rõ ràng nghe thế câu nói hẳn là vui vẻ, chính là tựa hồ có chỗ nào không rất hợp, cái này nữ hai tử, là, hứa hủ tên này chính là ở cuối cùng thời điểm một liều mãnh dược. Quý lâm ánh mắt trong nháy mắt liền đã xảy ra biến hóa. Hắn đầu tiên là ngẩn người, sau đó đen nhánh trong mắt nùng liệt tình cảm ở chậm rãi rút đi. Một lần nữa trở nên đạm mạc ít ham muốn, Quý Lâm vốn định thu hồi chính mình tay. Nhưng là tay đế mềm ấm xúc cảm làm hắn đỏ nhĩ tiêm. Đơn giản cái này kiểu tóc vẫn là khởi tới rồi nhất định yểm hộ tác dụng, nam nhân nhìn nàng. Khôi phục một cái quý công tử lễ nghi phong độ, qua một hồi lâu, mới trầm giọng mang theo một tia không vui, hơi mang bực bội mà sửa đúng nàng, khôi phục bình thường hắn. Thanh âm đều biến thành bình thường không hề cảm xúc phập phồng, không cần kêu ta vương, kêu tên của ta. Quý Lâm cố chấp mà nhấp môi, nhìn chằm chằm nàng, đang chờ nàng đáp lại, xem ra là xem nhẹ hắn, hứa hủ dường như không có việc gì mà ngẩng đầu lên. Thoát ly hắn đụng vào, người biết đến, ta nhớ không quá trụ tay đế không có như vậy mềm mại xúc cảm. Hắn giật mình, chậm rãi thu hồi tay, trong miệng hờ hững mà trần thuật sự thật nói. Chính là, người vừa mới liền hô, phải không? Hứa hủ nghiêng đầu, ngô, có thể là bởi vì ta đi tới phía trước xem qua tên của ngươi. Sau đó trùng hợp nhớ kỹ đi, lời nói dối hết bài này đến bài khác. Quá nguy hiểm, như vậy tiếp tục đi xuống, người nào đó nhìn nàng. Sau một lát bỗng nhiên mở miệng gọi nàng tên, hứa hủ, như là hạ một cái quyết định. Hắn chỉ là phụ trách thông chi giống nhau. Bình đạm nói, ta sẽ không lại cùng ngươi tiếp cùng cái diễn, hứa hủ ngước mắt. Lại không có hỏi vì cái gì, dù sao nàng cũng không vội. Nhiệm vụ hoàn thành liền hảo, Quý Lâm lại trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, chậm rãi hạp mắt ngực có. Cái gì thực không thoải mái, cũng không giống nàng phía trước nói sẽ nhảy đến mau, mà là ở cái kia nháy mắt trở nên rất chậm, thậm chí đều ngừng trong nháy mắt, làm người hít thở không thông, hắn không nói gì, tiểu trợ lý có. Chút nơm nớp lo sợ mà đứng ở Quý Nguyên bên người. Quý gia đại thiếu ngồi ở phim trường một bên ghế trên. Chân dài rất là không kềm chế được mà đặt lên bàn. Đáy mắt đen tối một mảnh, đảo không phải không muốn làm nhà mình đệ đệ yêu đương. Nhưng là tổng quỷ dị mà cảm thấy một màn này có chút không thích hợp. Tuy rằng hắn cũng không thể xác thực mà nói ra rốt cuộc là địa phương nào không thích hợp thông. Chi ngụy bác sĩ. Làm hắn hôm nay cấp Lâm làm kiểm tra, là, hắn uống một ngụm cà phê. Như là đột nhiên nhớ tới gì đó. Dặn dò nói, trong khoảng thời gian này ngươi trước làm gian lận, đừng làm Lâm cùng cái kia gọi là hứa hủ người tiếp xúc. Ít nhất phải đợi tâm lý kiểm tra kết quả ra tới lại nói, trợ lý. Mẹ nó, hắn thân là ca đều khuyên không được nhà mình đệ đệ. Còn đem nan để ném cho lão tử. Hắn, xem ở gấp 10 lần tiền lương phân thượng, có thể duỗi, có thể khuất mà, ngoan ngoãn mà nói một câu, ta sẽ tận lực, sau đó, ngày hôm sau, trợ lý, tính, quý đại thiếu, ngươi vẫn là khấu ta tiền lương đi. Quý gia, hai người mặt đối mặt mà ngồi ở trang hoàng xa hoa phòng khách trên sofa, cũng không có. Cái gì không thích hợp địa phương, ngụy bác sĩ là cái bác sĩ tâm lý. Cả nước trong phạm vi đều rất có danh, vẫn luôn ở giúp Quý Lâm làm tâm lý phụ đạo, đối tình huống của hắn là nhất hiểu biết. Hắn cầm một chương giấy, có trật tự phân tích, cuối cùng được đến kết luận nói. Xem tình huống, ta nhưng thật ra cảm thấy như vậy mặc kệ tiếp xúc khả năng đối Quý Lâm tình huống có trọng đại trợ. Giúp ít nhất từ trước mắt xem ra, Quý Lâm tình cảm đạm mạc xác thật là có rất lớn giảm bớt. Dựa theo loại này xu thế, nói không nhất định, Quý Lâm khả năng sẽ khỏi hẳn, Quý Nguyên nhướng mày. Trực giác mà vẫn là cảm thấy không thích hợp, bỗng nhiên liền nghĩ tới một loại khả năng. Mở miệng nói, nếu, ta là nói nếu, có thể hay không có thể chỉ có nào đó riêng nhân tài có thể gợi lên ta đệ đệ cảm xúc. Giống như là một loại nhằm vào đặc hiệu dược giống nhau, ngụy bác sĩ sửng sốt trong chốc lát. Theo lý thuyết, hẳn là sẽ không kia vạn nhất đâu. Ngụy bác sĩ trầm mặc một lát kia khả năng hắn. Quý Nguyên dựng lên lỗ tay, luyến ái đi. Quý Nguyên, nói rất có đạo lý. Hắn thế nhưng vô pháp phản bác tác giả có lời muốn nói. Hứa hẹn đệ nhị càng. Hết chương.